Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 772. Chương 772 đánh một châm liền hảo. Lão thái thái khóc thiên thượng địa, bộ dáng quá đáng sợ. Cũng bởi vậy Sở Từ thốt ra lời này, đảo có vẻ thật như là phát bệnh giống nhau. Nhân viên công tác tay năm tay 10, đem người vững chắc ấn ở trên mặt đất, vì tránh cho lão thái thái cắn lưỡi đầu, trực tiếp tìm cái đồ vật nhét vào nàng trong miệng. Lão thái thái đâu chịu đi vào khuôn khổ, một phen lão xương cốt đều bắt đầu dậy dụa lên, giống chỉ cá nheo giống nhau, hận không thể có thể động thân hoạt ra. Nhưng mà người nhiều lực lượng đại, nào dễ dàng như vậy chạy thoát. Mà lúc này, Hoắc Hạnh Quả càng là từ phương thuốc nơi đó lấy ống tiêm cùng chấn định tề lại đây. Tay nhỏ giống mô giống dạng đem đồ vật chứa vào ống tiêm đưa cho Sở Từ. Cô, gấp giòn xinh thanh âm chọc người thích. Sở Từ tiếp nhận đồ vật, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Đi bước một đi đến lão thái thái trước mặt, túm chặt cánh tay của nàng, nhìn chằm chằm lão thái thái hai mắt, quan tâm nói, lão nhân gia, ngươi yên tâm, hai ta tốt xấu là đồng hương, cho nên này dược tiền liền không cho ngươi thanh toán, về sau nếu là cảm giác chính mình sẽ phát bệnh, liền tùy thời lại đây, ta cho ngươi chích. Nói xong, ống tiêm trực tiếp chọc vào lão thái thái da thịt bên trong. Mắt nhìn bên trong chất lỏng đều bị Sở Từ đạo vào mạch máu. Tức khắc lão thái thái cấp trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dược hiệu rất nhanh, Sở Từ lại như là không thấy được giống nhau. Táp tạp miệng, nói một tiếng lúc sau. Lại nói, đem người dọn đến trong phòng. Quải hai bình điều thủy bổ sung một chút thể lực. Bất quá tỉnh lại nếu là còn nháo, kia cũng không có biện pháp, đến lại đến một châm mani. Nói xong, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, nàng cũng không tin, còn lộng bất động một cái lão thái thái. Ngoài cửa có mấy cái xem náo nhiệt, các nàng cũng không hiểu y thuật, cho nên cũng không có gì phản ứng. Sở Từ hướng về phía bọn họ lại nói, các vị láng giềng, ta này bệnh viện mới vừa khai, nhưng hết thảy đều phụ họa chính quy trình tự. Về sau đại gia có yêu cầu cứ việc lại đây, bảo đảm sẽ không lung tung thu phí. Đương nhiên, về sau đại gia nếu là tái kiến vị này lão thái thái, tránh xa một chút tương đối hảo. Bởi vì, này lão thái thái là ta đồng hương, ta đã từng nghe thế hệ trước người đề qua, nói nàng nhà mẹ đẻ liền có bệnh tâm thần sử, mà hiện tại kia bệnh tình phát sinh ở con hắn trên người. Ngay cả nàng, ta coi hiện tại cũng đều không quá bình thường. Loại này bệnh là trời sinh, không tốt lắm chị, ngày thường nhìn không có gì vấn đề, nhưng hành vi cử chỉ ngẫu nhiên sẽ có chút đặc biệt, cho nên đại gia cẩn thận một chút. Đương nhiên, nếu là nhìn đến nàng phát bệnh nháo sự, có thể đem người mang lại đây, cho nàng đánh thượng một châm chấn định tề, hết thảy đều hảo. Đại gia vừa nghe, thà rằng tin này có không thể tin này vô, vội vàng gật gật đầu, lúc này mới tan. Mà trong đại sảnh bị Sở Từ hoảng sợ Từ Vân Viện lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sở Từ, quá dọa người. Lúc này mới hơn 2 năm không thấy, như thế nào này xử sự thái độ so trước kia còn đáng sợ. Hơn nữa, nếu hắn đoán được không sai, nàng vừa rồi nói những cái đó đều là giả, kia lão thái thái thật là nàng thân nãi nãi không thể nghi ngờ. Nhưng thế nhưng bị nàng trực tiếp ấn đổ, tin tưởng về sau, này lão thái thái khẳng định tránh Sở Từ đi. Tỉnh động bất động liền bị chát một châm đi. Bất quá, nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy Sở Từ quá độc ác điểm. nhưng lấy hắn hiện tại ánh mắt tới xem, Sở Tử cách làm dứt khoát làm hắn muốn vỗ tay bội phục. Người sống một đời, không phải sự tình gì đều nên nhẫn, thậm chí nên tranh đoạt thời điểm, cũng tuyệt đối không thể nhàn rỗi. Nhớ năm đó, hắn từ thôn Thiên Trì rời đi, đi theo thân sinh mẫu thân cùng nhau tới rồi kinh đô. Mẫu thân khi đó gả cho bên cạnh hắn người nam nhân này, Đường Vĩ, Đường Gia, Đường Gia Nhân, đó là hôm nay cùng nhau lão gia tử. Chỉ là Đường lão gia tử thân sinh con cháu chỉ có một người, đó là Đường Ngọc. Đường Vĩ cùng với mặt khác Đường Gia người đều là lão gia tử huynh đệ con nối dõi. Hết chương.